Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416: Thiên hạ chú mục. Trần Trường Sinh trở về. Trần Trường Sinh ánh mắt trong đám người nhìn tới nhìn lui. Một đám người liền theo ánh mắt của hắn tả diêu hữu hoàng. Liều mạng muốn để cho mình ở trong mắt Trần Trường Sinh dừng lại thêm một khắc. Tốt tăng thêm điểm tồn tại cảm giác. Lưu Truyện, Tử Vân Thường, cái này là của các ngươi. Bỗng nhiên, Trần Trường Sinh đưa tay ném đi. Sau cùng hai khỏa đại đạo bổn nguyên liền rơi vào Lưu Truyện cùng Tử Vân Thường trong tay. 4 vạn người đầu tiên là sững sờ, sau đó sôi trào. Lưu Truyện cùng Tử Vân Thường cũng là Trần Trường Sinh người bên cạnh. Cảm tình 10 khỏa đại đạo bổn nguyên đưa hết cho chính hắn người. Ngoại nhân một điểm phần đều không có. Cái này sao có thể được? Cái này là hoàn toàn dùng người không khách quan. Không cho ngoại nhân một cơ hội nhỏ nhoi a. Không công bằng. Cái này cùng ngươi độc thôn 10 khỏa đại đạo bổn nguyên khác nhau ở chỗ nào? Trần Trường Sinh ngươi không khỏi quá bá đạo. Trong đám người không biết bao nhiêu người đang kêu la. Trần Trường Sinh lườm mọi người một cái, cười lạnh nói: Ta cho các ngươi còn sống đi ra thời cơ. Các ngươi nếu là không chân quý, ta cũng có thể để các ngươi chết ở chỗ này. Đều suy nghĩ thật kỹ đi. Hắn phát hiện, đang kêu gào phần lớn đều là những kia thiên tư tài trí hơn người thiên kiêu. Phổ thông bất hủ tuy nhiên hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng không có nhiều quá kích tâm tình. Cái này rất dễ lý giải. Hết thảy cũng mới 10 khỏa đại đạo bổn nguyên. Đại đa số phổ thông bất hủ căn bản là không có hy vọng xa vời có thể được đến bản nguyên. Tất lại bất kể thế nào cho dù tới lượt không đến trên người bọn họ. Chỉ có những kia thiên tư thực lực đạt tới cực điểm thiên kiêu mới có thể đối đại đạo bổn nguyên. Tràn ngập huyền ảo, bây giờ huyền ảo sụp đổ. Tâm tình cũng liền trở nên cực đoan. Cho nên đối với những người này, căn bản không cần sắc mặt tốt. Dám nhảy ra một cái đến hắn liền dám đánh giết một cái. Quản ngươi thân phận gì? Trần Trường Sinh quá cuồng vọng. Giết hắn đoạt bảo vật a. Lúc này những người này đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Tựa hồ muốn bắt trước vừa rồi rời kinh bọn người một dạng. Trong đám người hô, Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, theo động tác của hắn. 4 vạn người đồng dạng là cùng nhau hướng phía mở miệng người quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt những mở miệng đó người liền ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn lấy 4 phía không có hưởng ứng hắn người bầy. Không khỏi nói, các ngươi chẳng lẽ không muốn đại đạo bổn nguyên? Muốn à, có thể Trần Trường Sinh không có nói sai. Thật sự là hắn cho chúng ta còn sống đi ra thời cơ. Nếu như không phải hắn diệt 6 vạn cái dị tộc, chúng ta tiến đến 4 vạn người, chỉ sợ ít nhất có một nửa người phải chết ở chỗ này. Tiến đế lộ vốn chính là cầm mệnh tại tìm cơ, duyên, có thể trên đường đi thu hoạch được rất nhiều cơ duyên nhượng tu vi đề bạt. Sau cùng sống thêm lấy ra ngoài vốn chính là chúng ta ban đầu ý nghĩ. Bây giờ có thể thuận lợi như vậy. Hoàn toàn chính xác tất cả đều là Trần Trường Sinh công lao. Hắn thực sự nói thật. Về phần đại đạo bổn nguyên, thực không dám giấu giếm. Thật không có dám suy nghĩ nhiều. Nguyên bản đi theo Trần Trường Sinh 2 vạn người nhao nhao mở miệng. Trên thực tế dọc theo con đường này bọn họ đã sớm thỏa mãn. Huống chi, Trần Trường Sinh lúc ấy hàng phục bọn họ thời điểm còn cho bọn hắn huy độc đan. Độc này đan giải dược bây giờ còn chưa cho đâu. Cho nên hâm mộ ghen ghét có thể, nhưng người để bọn hắn phản loạn, bọn họ nào dám có dị tâm. Các ngươi ý đồ nhấc lên náo động thiên kiêu cường giả từng cái sắc mặt hôi bại. Vậy các ngươi vừa rồi kích động như vậy làm cái gì? Tâm tình đều chảy tốt, kết quả các ngươi một cái dám cũng không dám thả. Lần này bị các ngươi hại chết, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, phát động đám người phát sinh náo động đều đáng chết. Đẩy ra ngoài, chặt, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nói ra. Theo mấy cái đầu người rơi xuống đất, toàn trường triệt để an tĩnh. Đế lộ bên ngoài, vô số người ánh mắt tụ vào tại đế lộ lối ra phía trên. Nhất là nhân tộc đại đế càng là mật thiết chú ý. Ta nhân tộc đi vào 4 vạn người, cũng không biết có thể không thể đi ra 2 vạn người. Càng không biết bọn họ có thể cướp được mấy khỏa đại đạo bổn nguyên. Dị tộc thế lớn, lần này đế lộ chi hành kỳ thực không nên tham dự. Có thể không tham dự lại không được, cũng không thể ngồi nhìn dị tộc lại lần nữa lớn mạnh. Lại ra 10 vị đại đế đi, cũng là đáng tiếc ta nhân tộc những ngày này kiêu ngạo. Chỉ cần Trần Trường Sinh tiểu tử kia không có việc gì liền tốt. Hắn tại liền vẫn có hy vọng. Tuyệt đối đừng chết a tiểu tử. Tính toán thời gian cũng đến lối ra khai phóng thời điểm. Làm sao không thấy một người xuất hiện? Nhân tộc đại đế có thể nói là một ngày bằng 1 năm. Mỗi đi qua trong nháy mắt thần sắc liền khẩn trương 1 điểm. Nhân tộc như thế, dị tộc bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Đông đảo dị tộc đại đế liếc nhìn đế lộ vào miệng, thần sắc lãnh đạm, lập tức tới ngay đế lộ lúc kết thúc. Các ngươi nói cổ thiên vương tha nhóm có thể giết bao nhiêu người tộc? Một nửa vẫn là toàn diệt. Một nửa vẫn là toàn diệt ý nghĩa không lớn. Dù sao nhân tộc lần này lấy trứng chọi đá, tất nhiên là tổn thất nặng nề. Ta càng để ý cái kia Trần Trường Sinh chết sống. Yên tâm, chúng ta cho cổ thiên vương ra lệnh. Dù là tổn thất điểm đại đạo bổn nguyên, cũng phải trước hết giết Trần Trường Sinh. Muốn đến, Trần Trường Sinh đã chết không thể chết lại. Tại song phương đại đế phía dưới, nhân tộc cùng dị tộc vô số cường giả đồng dạng là mật thiết chú ý đế lộ. Toàn bộ thiên hạ đều là xôn xao, mong mỏi cùng trông mong. Ở trong đó lấy nhân tộc là nhất. Không biết bao nhiêu người cảm khái đế lộ hung hiểm, có thể có mấy cái người còn sống. Tại cái này vô số ánh mắt chú ý xuống, đế lộ lối ra một trận vặn vẹo. Lập tức một mảnh lại một bọn người ảnh từ lối ra trong đi ra. Ra đến rồi, trước đi ra chính là ta nhân tộc. Bất luận nhân tộc vẫn là dị tộc, tại thời khắc này vô số đôi mắt toàn bộ như ngừng lại đế trên. Đường, chỉ nhìn thấy người tới bầy càng ngày càng nhiều, mà lại không ngoài dự tính toàn bộ đều là nhân tộc. 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái, 2 vạn cái, 3 vạn cái, có người tính toán, số tới đây lúc sau đã lộ ra kinh sợ, đi vào 4 vạn cái. Hiện tại thế mà có thể có 3 vạn người tộc còn sống đi ra. Cái này đã vượt xa khỏi mọi người mong đợi. Còn có, vẫn đang không ngừng đi ra. 38,000, 39,000, 4 vạn cái, làm nhân số nhiều đến 4 vạn về sau cả nhân tộc triệt để sôi trào. Đi vào 4 vạn người, đi ra 4 vạn người. Đây cơ hồ cũng là không có không tổn thất. Cái này sao có thể? Thế nhưng là như vậy tốt quá. Nhân tộc có thể toàn bộ còn sống đi ra. Đây quả thực là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Cái này, nhân tộc đông đảo đại đế giờ khắc này ánh mắt lại phức tạp. Vừa vui vừa lo, hoặc là nói sầu lo đại cùng vui mừng. Nhiều người như vậy đều còn sống. Vậy nói rõ dị tộc cũng không có phí sức đối phó nhân tộc võ giả. Như thế chỉ có một lời giải thích, cũng là chỗ có dị tộc đều hợp lực đi đối phó Trần Trường Sinh đi. Bị 6 vạn cái dị tộc nhằm vào, này Trần Trường Sinh há có thể có đường sống? Tại sao có thể như vậy? Bọn này dị tộc coi là thật liền có phách lực như thế. Quân Tà đại đế đã là sắc mặt tái nhợt. Trong lòng hối hận hận chồng chất, sớm biết như thế liền không nên nhượng tiểu tử kia đi vào, liền không nên nhượng hắn đại đế đường. Hắn chính đau lòng nhức óc trong, bên cạnh Thương Đồ đại đế sắc mặt bỗng nhiên nhất động, kéo lại Quân Tà đại đế. quân tà mau nhìn, này, có phải hay không Trần Trường Sinh? Ừm, quân tà đại đế sững sờ liền vội ngẩng đầu. Quả nhiên tại tất cả nhân tộc hậu phương, liếc mắt liền thấy được dù bận vẫn ung dung bước ra đế lộ Trần Trường Sinh. Nhất thời hắn mở to hai mắt nhìn. Đúng, đúng hắn, thật sự là hắn, tiểu tử này còn sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.